Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86, chương 85, thần hương hạ kỳ nghỉ. Mặc dù bộ tộc có rồi châu rất làm cho người khác phấn chấn, nhưng cái này hai đầu châu hình như có chút không thích hợp. Khoảng cách Vưu Hầu Thần bị đại nghệ gánh trở về ngày thứ 5. Vân Tái ngồi xổm ở trong ruộng, nhìn xem bên cạnh đồi núi bên trong nhiều ra đến hai cái động quật. Đã không muốn nói cái gì. Nguyên lai điểm hóa là chuyện như vậy. Cái gọi là hất lên da dê sói, hiện tại là hất lên da gấu trâu. Mặc dù Thạch Ngưu cũng biết cày đất, cũng biết làm việc, thế nhưng, cái này, trâu vì sao lại cùng gấu một dạng ở sơn động? Hơn nữa rời giường khí tặc đại, làm việc thời gian ngược lại là cực kỳ ôn thuần. Thế nhưng một khi đến lúc ngủ sau đó, 100% liền quản không được. Nhất là buổi sáng, bộ tộc người lần thứ nhất đi động đồi bên trong khiên ngưu thời gian, có người liền bị đỉnh tổn thương, còn để cho Vân Đồ vội vàng hấp tấp chặt sơn bá một cái sợi rễ, tiếp đó cầm tới trị người đi. Nguyên lai là như thế cái điểm hóa, trách không được muốn ra châu. Vân Tái gãi gãi đầu, quả nhiên a, Vưu Hầu nói là lấy chính mình tế phẩm xử lý chính mình sự tình, là như thế nguyên nhân. Gấu lực lượng, lại nói cái này Thạch Ngưu nhiễm lên gấu tập tính a. Thật giống có rất nhiều cần chửi bậy địa phương, nhưng là lại nhà không ra. Vẫn tốt chứ, trước mắt ngoại trừ rời giường khí lớn một chút, khí lực lớn một chút, ngẫu nhiên không quá nghe chỉ huy, cùng với có thể sẽ móc tổ chim, ngủ đông các loại dài lâu vấn đề. Tốt, ngược lại Thạch Ngưu không có thể lực tiêu hao, cũng coi là hai cái bảo bối. Đây đúng là nhiều lắm cảm tạ đại nghệ. Xem ra kiến thức rộng rãi vẫn là tốt. Vân Tái liền không biết còn có cái này thao tác. Lão Vu Sư cũng không có làm qua. Xích Phương Thị thấy được vẫn là ít. Lại nói Mâu Hồng Thị thế nào còn cũng không đến tìm bọn hắn thần. Sợ không phải từ bỏ. Vưu Hầu cũng cực kỳ không kiên nhẫn. Hiện tại hắn đồ đằng bị Vân Tái cắm ở cây đất bên trong. Nhìn xem vui vẻ phồn vinh cây đất, cùng với chiều khí phồn thịnh ruộng hoang. Nói thật, Vưu Hầu cảm giác là rất kỳ quái. Cái này bộ tộc mặc dù không có thần linh che chở, nhưng mỗi người đều có một loại tích cực đối mặt tương lai thái độ. Chiều khí phồn thịnh, có nhiều sinh mệnh lực. Đây là một cái rất hoàn mỹ bộ tộc. Vưu Hầu sẽ không quên hắn lúc này nhìn thấy cảnh sắc. Núi, hoang dã, hoa. Mạ xanh, cần mẫn khổ nhọc các tộc nhân, hát ca khúc, một người hát, rất nhanh liền có những người khác cùng theo hát, vì vậy, la lên đi lên, để cho thần cũng cảm thấy rất có ý tứ. Như thế vừa so sánh, Mâu Hồng Thị bản bộ, hình như so sánh Xích Phương Thị, chỉ còn thiếu rất sống thêm lực, vu thế mà cũng xuống đất làm việc. Vưu Hầu nhìn thấy Vân Tái cũng trong đất đai làm việc. Hắn cũng có chính mình xác định đất đai. Điều này làm cho Vưu Hầu cảm thấy chẳng biết tại sao. Nhưng cuối cùng, hắn cũng cuối cùng bình thường trở lại. Bởi vì không có thần che chở sao. Cho nên thần sứ cũng là không phải cố giả bộ uy nghiêm cùng cao quý. Từ một ít ý nghĩa tới nói, đối với Xích Phương Thị cũng không phải là chuyện xấu. Nhưng Mâu Hồng Thị không thể noi theo. Vưu Hầu trong đất đai quan sát đến Xích Phương Thị mọi người, cùng với bọn hắn bộ tộc tập tục, những cái kia kỳ quái công cụ, sớm nhất đập vào mi mắt, chính là mới trâu kéo cày. Trâu tại Sơn Hải cũng không phải là cày đất dã thú. Thế nhưng Xích Phương Thị thế mà khai phát ra loại này kỳ quái công cụ. Hiệu suất cực kỳ cao. Những cái kia tung hoành tại trong ruộng gọi là luống. Phân chia rất tốt, đắp lên. Phát ra mùi thối đồ vật là phân bón. Không tệ ý tưởng. Không ngừng đan xen biên chế nước chảy. Những cái kia gọi là mương nước. Từ chưa từng gặp qua. Vưu Hầu cảm thấy rất hứng thú. Ánh mặt trời cực kỳ nhu hòa. Hiếm thấy là cái thời tiết tốt. Đồ đằng bên trên. Rơi xuống một chút điểu. Líu díu chọc thần phiền chán. Mà Vưu Hầu nghe được Vân Tái lời nói. Cái gì? Nói mình là người bù nhìn. Người bù nhìn là cái gì? Đại đồ đằng trụ đứng sừng sững ở trong ruộng hoang. Thoạt nhìn đúng là rất giống một cái người bù nhìn. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc, bởi vì thần cung tự nhiên thiên địa độ phù hợp cực kỳ cao. Cho nên chim nhỏ cũng không e ngại cái này thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị đồ đằng. Nhưng Vưu Hầu thoát khỏi chim nhỏ chít chít, hắn đối với nhìn thấy trước mắt đến hết thảy càng thêm cảm thấy hứng thú. Đao canh hỏa chủng, hỏa canh thủy nậu thời kỳ thay đổi. Vưu Hầu không khỏi lại một lần nữa nhìn thẳng vào cái này tiểu vu sư. Tựa hồ là hắn mang cho Xích Phương thị lấy hy vọng cùng cải biến. Kêu cái gì? Ấy nhỉ? Vân tái. Tái, nhận vác vậy, nghi là tuế nguyệt chi ý, là cái tên rất hay. Xích Phương thị dấn thân vào tại trong năm tháng, mà lui về phía sau con đường còn dài mà. Vưu Hầu nghe được có người hát tụng cái kia đầu, xương tuế. Mỗi năm tuế nguyệt, hoa tương tự vậy, tuế tuế niên niên, người bất đồng này, nơi này rất không tệ. Thời gian tiếp tục chuyển rời, Vưu Hầu đồ đằng bên trên. Chim nhỏ động tình kêu to, khoan khoái khiêu động, vị này thần, hiếm thấy hưởng thụ lên đoạn này thời gian tới. Bận rộn nhiều năm như vậy, ngẫu nhiên, cũng phải thả cái giả đi. Lại nói thần vì sao không thể trị chính bọn hắn người tổn thương. Vân Phũ hôm nay túc trực, lao động 8 ngày hắn bị cưỡng chế đổi lại nghỉ ngơi. Ngồi tại Nam Khâu trên tường đất, Vân Phũ xem như cùng Mâu Hồng thị có đại xung đột người rồi. Hơn nữa lần này Vưu Hầu điểm hóa Thạch Nghiêu, cũng làm cho Vân Phũ cảm giác được có chút kỳ quái. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, hắn không có cách nào cùng thần câu thông. Vưu Hầu cũng sẽ không đáp lại hắn nghi vấn. Vân Phũ đầu hướng bắc một bên nhìn quanh, nơi đó rừng cây lần trước lão ô quy xông lại sau đó ép vỡ một mảng lớn. Tại lũ lụt lui đi sau đó, có dư mảng lớn đất đai cùng vật liệu gỗ. Xích Phương thị tự nhiên tất cả đều nhặt được trở về. Hiện tại cái kia mảnh trống rỗng, Vân Tái chuẩn bị quy hoạch một cái khu vực mới, đem bộ tộc phòng ngự chiến tuyến đẩy đến càng phía trước một chút. Bất quá lúc này, đất trống biên giới xuất hiện người. Mâu Hồng thị tới, Vân Phũ hừ một tiếng, đối Xích Phương Dương nói: "Dương, nhanh đi nói cho Vu, nói chuyện người đến." Mâu Hồng thị vu thần khí cũng không quá cao. Hiển nhiên lần trước phóng hỏa cùng với bị đánh cướp đả kích để cho hắn còn không có thong thả lại. Sức, khi hắn nhìn thấy Nam Khâu trong nháy mắt đó, cao lớn nện tường đất để cho ánh mắt hắn đều thẳng. Sau đó chính là một cỗ khí liền nhảy lên trên, kém chút để cho hắn chảy máu não chết mất. Bởi vì cửa chính bên trên lôi kéo một mặt da trâu. Trên đó viết nhiệt liệt hoan nghênh Mâu Hồng thị đến ta bộ tiến hành hữu hảo viếng thăm. Mặc dù văn tự viết sách cách thức cùng Sơn Hải có rất lớn khác biệt. Dù sao thượng cổ thời đại văn tự cùng câu đều chú trọng lời ít mà ý nhiều. Nhưng cái này mặc dù dài chút, bất quá trong đó đại khái ý tứ, Mâu Hồng thị vu vẫn có thể xem hiểu. Cái này rõ ràng là trào phúng. Ta, chấm ngoặc kép. Mâu Hồng thị vu kém chút thổ huyết, tức chết ta rồi. Bên cạnh thật nhiều chiến sĩ vội vàng tới nâng hắn. Xích Phương thị nơi không khó tìm, đầm lớn phía nam có thể ở lại đồi núi cứ như vậy nhiều. Tìm nhiều ngày như vậy cuối cùng là tìm được. Ồ ô sừng trâu bị thổi lên. Mâu Hồng thị trong tộc một vị chiến sĩ đến phía trước bày tỏ nhóm người mình là đến hòa đàm. Mà nặng nề thê lương thanh âm cũng rất nhanh để cho Xích Phương thị mọi người hành động. Lượng lớn binh khí bị cầm lấy. Xích Phương thị cùng Tam Sơn tứ dã các chiến sĩ. Khí thế hùng hổ đi tới cửa chính. Ai nha, các ngươi rốt cuộc đã đến. Vân Tái hướng về phía trước vừa đứng. Nhìn thấy Mâu Hồng thị vu. Chế nhạo nói. Bất quá cũng có thể lý giải. Dù sao gia viên kiến thiết cũng cần một đoạn thời gian. Bận rộn, nói chung không có đem thần đem quên đi là được. Người nói đúng không? Ngươi cái này thần sát tể. Chấm ngoặc kép, Mâu Hồng thị vu mở miệng liền phải mắng. Lập tức bị bên cạnh các chiến sĩ níu lại. Vu, bớt giận a, tộc trưởng chết sống coi như xem lần này. Vu, bớt giận, mà thôi, thần còn ở trong tay bọn họ đâu. Mâu Hồng thị vu tức cái mũi bốc khói. Vân Tái nhưng là cười rất vui vẻ. Nói chung nhàn thoại dừng ở đây. Nếu bức đối phương chính mình đến đàm luận, cái kia quyền chủ động liền trên tay chính mình. Đơn sơ đệm cỏ một cửa hàng, cứ như vậy ở trên mặt đất ngồi xuống. Ngược lại vào lúc này cũng không có ghế, bàn trà nguyên hình ngược lại là có, hơn nữa rất tinh mỹ. Thế nhưng kia là Trung Nguyên dùng, cái này địa phương không có. Được thôi, tiểu bộ tộc còn như thế chú trọng a, ngươi cho rằng là ở chính giữa đâu? Tới tới tới, bộ tộc tương đối nghèo, không có gì tốt chiêu đãi, ăn trứng gà đi. Nói xong Vân Tái liền cầm lấy trứng gà đã đánh qua. Màu hồng thị vu cũng là không khách khí, lôi kéo khuôn mặt, tựa như là Vân Tái thiếu nợ hắn 20 cái tiền vỏ sò một dạng. Vỏ trứng cũng không lột, trực tiếp liền cắn nát nuốt vào. Đồng thời Vân Tái đưa tới một phần thẻ gỗ. Đây là bồi thường nội dung, ngươi xem một chút đi. Màu hồng thị vu ẩm một quyền nện ở bộ ngực mình, trừng tròng mắt nhìn xem cái kia phần thẻ gỗ. Bởi vì phía trên viết đồ vật thật sự là quá nói nhảm, từ đó nghẹn lời. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.